tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn vô hại. Chương 5, 5, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mình, đột nhiên tôi tỉnh dậy và cảm thấy một con ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn ra cửa hang, tôi thấy có một con bò cạp mang lớp vỏ màu đen với kích thước khổng lồ. Ít nhất là gấp 10 lần tôi. Nhanh chóng, tôi nhảy ra ngoài và lao lên trần hang. Dù sao thì chỉ số cao nhất của tôi là SPD nên con bò cạp to xác không thể theo kịp tôi. Khi lên đến trần hang tôi bắn độc và chất gây tê xuống. Con bò cạp vẫn đứng yên đó. Khi độc của tôi chạm vào nó, tiếng xèo xèo vang lên nhưng lớp vỏ của nó gần như không hề hấn gì. Con quái vật này chít à? Sau 3 giây quan sát, nó mở mồm ra, một quả cầu nhiệt lượng tụ hội trong trước mồm nó. Nguy hiểm, nhanh chóng tôi lao sang bên trái. Sau khoảng 0,5 giây nữa, quả cầu giải phóng thành một chùm tia lao về phía tôi vừa đứng. Sau đó, chùm tia không những không dừng lại mà còn tiếp tục đi sang hướng của tôi. Chợt, tôi lao về phía trước, tránh khỏi chỗ tôi vừa đứng nhanh nhất có thể nhưng đã quá muộn. Tia nhiệt đi qua cơ thể tôi và làm đứt một cái chân. Đau, đau quá. Nó đau đến mức mà tôi rơm rớm nước mắt. Không hiểu sao nhưng giống thằn lằn của tôi lại có tiến lệ. Mất một chân tôi bị hạn chế khả năng di chuyển đi rất nhiều. Đấy là lợi thế duy nhất của tôi so với con bọ cạp. Tuy nhiên nó có vẻ hết MP rồi. Tất nhiên, một đòn như thế mà tốn ít MP thì bá quá. Có vẻ như độc của tôi không thể xuyên qua vỏ nó. Vậy chơi tầm xa không được rồi. Liều thôi nhỉ, đợi con bò cạp di chuyển vào vị trí thích hợp. Tôi lao thẳng xuống, cái đuôi chết chóc của nó cũng chỉ thẳng về tôi. Nhưng tôi đã tính cả rồi. Với tất cả sức bình sinh, tôi lộn vòng trong không khí và để đuôi con bò cạp đâm vào đuôi tôi. Không để cơn đau làm ảnh hưởng, tôi vòng người xuống, mở mồm ra và kích hoạt bay. Răng tôi đâm vào lớp vỏ bao phủ đuôi con bò cạp và các tia lửa xuất hiện khi cả hai ma sát vào nhau. Lớp vỏ của con bò cạp sau đó chỉ xuất hiện vài vết xước. Không lẽ cuộc đời thứ hai của tôi chỉ đến đây thôi sao? Nếu còn chẳng thể xuyên qua lớp vỏ nó thì làm ăn được gì? Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi nhớ lại kiếp trước của mình. Khi tôi nhận ra là mình đã trở nên xa cách với phần còn lại của thế giới. Tôi đã cố gắng kết bạn. Tuy nhiên, còn chẳng có ai chịu dừng lại nghe tôi nói. Sau đó, tôi sớm bỏ cuộc vì thiếu kiên cường. Nghĩ lại tôi mới thấy hối hận. Không, không được. Các vị thần đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi sẽ không mắc phải sai lầm ấy một lần nữa. Dù tia hy vọng ấy có nhỏ bé đến đâu, tôi cũng sẽ bám lấy nó. Với tất cả những gì mình có. Tôi tiếp tục cắn vào đuôi con bọ cạp. Nứt, nứt, vỡ. Cuối cùng lớp vỏ đuôi của con bò cạp vỡ ra và tôi cắn qua phần thịt còn lại dễ dàng làm đuôi con bò cạp đứt lìa khỏi cơ thể nó. Trận chiến chưa kết thúc tôi ơi. Nhanh chóng, tôi cắt bỏ đuôi của mình để ngăn độc từ đuôi bò cạp phát tán lên và nhanh chóng nhảy lên lưng bọ cạp. Một lần nữa, tôi dùng hết sức cắn vào lớp vỏ trên lưng bò cạp. Lớp vỏ nứt dần rồi vỡ ra. Sau đó tôi truyền chất độc và chất gây tê vào con bò cạp. Liên tục tôi truyền một lượng lớn vào đó. Tất nhiên con bò cạp cũng không đứng yên cho tôi làm thế. Nó tự lộn ngược rồi trả mình trên mặt đất. HP của tôi đang giảm dần. Sau 10 giây vật lộn, HP của tôi chạm 1. Tới đây thôi nhỉ. Dù sao tôi cũng đã cố hết sức. Khi tôi nghĩ vậy, một giọng nói vang lên. Bạn đã giết chai Scorpion LV3, nhận được 181 XP. Bạn đã thăng cấp lên LV10, đạt LV tối đa, có thể tiến hóa. Bài đã thăng cấp lên LV2, độc tố, nhẹ, đã thăng cấp lên LV3. Chất gây tê đã thăng cấp lên LV3, đã nhận được kháng đau LV1. Nhờ lột xác nên HP và MP của tôi đã đầy trở lại. Cái chân bị mất cũng đã mọc lại. Mà, cuối cùng tôi cũng được tiến hóa rồi. Y-A-S-S-S. Từ từ, để tôi giám định con bò cạp này xem nào. Chai Scorpion, Dạng tiến hóa của Baby Scorpion. Sở hữu khả năng phóng ra các tia nhiệt cực mạnh, nọc độc chết người và lớp vỏ cứng đến khó tin. Con quái vật này mạnh phải nói là thôi rồi luôn. Tôi không tin là tôi đã đánh bại thứ này luôn đó. Nếu không có trí thông minh của con người thì chắc tôi toang rồi. Mà thôi, để sau đi, tiến hóa Na'u. Tôi lôi xác con bò cạp vào hang rồi chui vào đó để tiến hóa. Theo kiến thức của tôi thì tiến hóa thường sẽ làm một con quái vật bất tỉnh. Tôi cũng không chắc nhưng thôi cẩn thận chả chết ai đâu. Được rồi xem nào, bạn có muốn tiến hóa? Có hai con đường để lựa chọn, chai lizard. Hạng D, little lizard. Hạng C, hử, có hai nhánh à? Nhìn thì có vẻ nhánh hai lợi hơn và đó cũng là con thằn lằn mà tôi đã thấy nhưng chắc đời không cho không ai cái gì đâu. Dám định xem nào. Chai lizard, dạng tiến hóa của baby lizard. Dạng này chỉ làm nó mạnh hơn một chút nhưng sẽ mở ra tiềm năng tiến hóa vô hạn. Little lizard, dạng tiến hóa của baby lizard. Dạng này làm nó mạnh hơn rất nhiều. Ngang với một con rồng sơ sinh. Thúc đẩy mạnh mọi khả năng nhưng đây là dạng tiến hóa cuối cùng. Biết ngay mà, xét về lợi ích trước mắt thì đúng là dạng hai mạnh hơn rất nhiều nhưng xét về lâu dài thì nó rất bất lợi. Với cả hiện tại nếu tiến hóa thành dạng một thì tôi cũng sẽ đủ khả năng sinh tồn thôi. Các vị thần đã cho tôi cuộc đời thứ hai thì tại sao tôi lại sống một cuộc đời tầm thường với sức mạnh của một con rồng sơ sinh nhỉ? Quyết định rồi, tiến hóa thành chai lizard. Bạn có xác nhận muốn tiến hóa thành chai lizard? Xác nhận. Sau đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.